Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo, chương 61, xảy ra chuyện lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Lam đi đến trước phòng của Băng Tịch, gõ gõ cửa đi vào. Băng Tịch ngẩng đầu nhìn lên thấy là Bảo Lam thì rất cao hứng, nhưng không biết lại nghĩ tới cái gì, thần sắc vui mừng liền ảm đạm xuống, song cũng không có đuổi Bảo Lam đi ra, lại không có cùng Bảo Lam chào hỏi, cuối cùng cũng không có nói gì, giống như không có nhìn thấy, cúi đầu, đưa tay, nghiêm túc đọc sách. Bảo Lam lắc đầu nhưng không nói gì. Cũng không quan tâm sự lạnh nhạt của Băng Tịch, giống như mọi khi đi đến bên người Băng Tịch, bình tĩnh chăm chú nhìn sách trong tay Băng Tịch. Sau đó lui về phía sau từng bước, đứng ngay ngắn, chờ đợi, bộc phát. Quả nhiên, phát giác chính mình mất hồn, Băng Tịch thẹn quá thành giận, nhảy dựng lên hướng về phía Bảo Lam la to. Tốt Lam Lam, ngươi thật là to. Gan mà, ngay cả ta cũng có thể hờ hững phải không? Ta phạm lỗi cũng có. Thể chỉ ra chứ, ta, Bảo Lam nén cười thật sự là rất vất vả, nói, Bảo Lam thật muốn hỏi, Tịch ngươi không phát hiện ngươi rất ngây thơ sao? Bất quá, lời này hiển nhiên nói vào lúc này đúng là không thích hợp, ai bảo mình chọc vị tiểu gia này đây? Bảo Lam không dám, Bảo Lam thật sự sai lầm rồi, Bảo Lam cho tới bây giờ cũng chưa có đối diện. Hai tay dây dưa, bộ dạng phục tùng thuận theo thật là thuần chất bộ dáng. Tiểu tức phụ, mặc cho Băng Tịch tức giận, đối với Bảo Lam cũng là không. Có phát cáu chỉ là, như thế buông tha cho nàng chẳng phải là rất tiện. Nghi cho nàng sao, như vậy đã nói lên mình dễ chọc, lần sau Bảo Lam càng thêm kiêu ngạo. Mặc dù Bảo Lam kiêu ngạo cũng không có gì, vấn đề là, Bảo Lam sẽ từ từ chán ghét mình. Nam nhân, đòi hỏi phải duy trì sức quyến, rũ lâu dài, nên tức giận thì phải tức giận. Nghĩ đến Tưởng Vũ đối với mình nói những lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Băng Tịch căng thẳng, sau đó, có bộ mặt phớt tình với Bảo Lam nói. Nói đi, ngươi sai ở chỗ nào? Bảo Lam thật sự rất muốn vươn hai tay ra hào hào trà. Đạp khuôn mặt của Mỹ Nam này một chút, đây chính là điển hình vạn năm. Chịu đựng Bảo Lam cũng rất là thức thời, trước tiên coi. Như ghi nợ, sớm muộn gì cũng hào hào trà đạp ngươi. Hôm nay xem tâm tình cũng không tồi, trước hết bỏ qua cho ngươi. Hồi bẩm hoàng tử, điện hạ, Bảo Lam tội đáng chết vạn lần, Bảo Lam không nên cự tuyệt ngài. Tiến vào phòng Bảo Lam, bởi vì Bảo Lam không nên không biết Tịch Hoàng. Tử ngài đưa canh hầm qua đây cho Bảo Lam, bởi vì trước đó Bảo Lam không có được thông báo, bởi vì Bảo Lam bị thương mới có thể làm phiền ngài. Đến đây, bởi vì Bảo Lam theo bản năng thay Tiểu Ngọc Nhi đỡ trà nóng. Bởi vì Tiểu Ngọc Nhi không phòng bị sẽ có người làm toàn thân nàng dính nước trà, bởi vì người thị nữ kia không cẩn thận để trà đổ. Bởi vì sự tình luôn nằm ở ngoài suy nghĩ và dự đoán của con người. Bảo Lam vừa nói vừa nâng đầu lên, liền muốn biết nghe xong quá trình suy luận. Đổ, đẩy, lễ, hoàn mỹ của mình thì bộ dạng tiểu chính thái này phản ứng ra sao? Quả nhiên, Băng Tịch triệt để trợn tròn mắt, xú nha đầu. Này, ở đâu ra nhiều đạo lý lớn như vậy? Cái này căn bản là ngụy biện, cuối cùng còn không phải là đẩy trách nhiệm không còn một mảnh. Còn luôn miệng nói mình sai lầm rồi, cho tới bây giờ sẽ không đối diện. Chỉ là chuyện này nghe qua hình như sự việc thật sự là như vậy. Lam Lam nói thật đúng là có đạo lý, bất chi bất giác Băng Tịch đã tiến vào bên trong bẫy mà Bảo Lam thiết lập, kỳ thực căn bản cái này là đúng, bởi vì vô luận cái gì sai lầm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối cùng cũng có thể quy kết vì, sự tình luôn nằm ngoài suy nghĩ và dự đoán của con người. Bảo Lam nhìn thấy Băng Tịch đã có khuynh, hướng nghiêng về mình, thật sự là nhịn không được mà bắt đầu bật người. Ha ha ha, cười to, một bên cười còn một bên ôm bụng, tay kia thì đấm. Cái bản thật sự là rất phô trương, Băng Tịch coi như là đứa bé, ngốc giờ phút này cũng biết được là xú nha đầu đang trêu cợt thật là. Ngay cả thẹn quá thành giận cũng lười, trực tiếp bắt đầu, đưa ra tiểu ma chảo, một trận oanh tạc trên người cuồng tiếu Bảo Lam vốn đang cười, như thế nào chịu được Băng Tịch cố ý trêu đùa thì cười né tránh. Băng Tịch quấy rối, hai người liền cười đùa thành một đoàn. Đột nhiên một đội ngự lâm quân xông vào phòng Băng Tịch thành công làm hai người đang náo loạn ngây dại. Đội ngự lâm quân sắc mặt nghiêm túc, khí thế hung mãnh, thoáng cái mọi nơi đều quét qua tra xét. Tưởng Vũ hướng tới Băng Tịch cùng Bảo Lam đang ngẩn ra nói, khởi bẩm Tịch hoàng tử điện hạ, Tưởng Vũ phụng lệnh thái tử tìm Trương Ngọc tiểu thư, không biết điện hạ và Bảo Lam cô nương có nhìn thấy Trương tiểu thư. Bảo Lam lập tức ngây ngẩn cả người, cũng không quan tâm có phải thời điểm mình nói hay không, liền vội vàng hỏi, ngươi nói Tiểu Ngọc Nhi làm sao, cái gì tìm kiếm Tiểu Ngọc Nhi? Nàng đã xảy ra chuyện gì? Tưởng Vũ đương nhiên là biết Bảo Lam Cùng Tiểu Ngọc Nhi tình cảm không nhỏ, cũng không che giấu, bình tĩnh. Nói, không thấy Trương Tiểu Thư, tìm khắp trên thuyền mấy lần cũng. Không thấy bóng dáng, Thái Tử đã hạ lệnh trở về địa điểm xuất phát, ven. Đường tìm kiếm, cái gì, thoáng cái ý thức Bảo Lam liền mê mẩn, ven đường tìm kiếm. Này đại biểu Tiểu Ngọc Nhi rất có thể đã bị. Bảo, Lam đã không dám nghĩ thêm nữa, thất tha thất thiểu chạy tới hướng chính sảnh, Băng Tịch cũng biết đây là đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là xảy ra chuyện lớn, cũng không thừa lời, đuổi theo Bảo Lam. Phía trên, đại sảnh, Thái Tử luôn luôn vân đạm phong khinh rốt cục khôi phục lại. Khuôn mặt vốn có, sắc mặt xanh mét, hai mắt sắc bén, vẻ mặt sơ sát tiêu. Điều, Thái Tử nhìn thấy sắc mặt Bảo Lam liền biết Tiểu Ngọc Nhi không có ở chỗ nàng, một phần sắc mặt càng thêm chìm xuống, phía trên. Đại sảnh, lạnh ngắt như tờ, Bảo Lam vốn chất vấn lời nói kẹt ở tại trong cổ họng, một chữ cũng không nói ra được. Lúc này Bảo Lam mới quan sát tình hình chính sảnh, Thái Tử cùng Băng Trạch cùng ngồi trên. Chủ vị, hai người sắc mặt đều hết sức khó coi, nhất là Thái Tử có một loại xúc động muốn hủy diệt. Lý Như Yên ngồi ở một bên, thị nữ của nàng đứng một bên hầu, hai người một câu cũng không nói, sau đó. Chính là nhóm thống lĩnh Ngự Lâm quân đi tới lui lui, tiến vào. Chỉ nói một câu, sau đó đi ra ngoài, lầu một phòng bếp không có phát hiện, lầu một phòng thị nữ không có phát hiện, lầu một nhà kho không có phát hiện, lầu một của thang lầu không có phát hiện, lầu hai chính sảnh không có phát hiện, mỗi tiếng vào một người bẩm báo, sắc mặt Thái Tử cùng Băng Trạch liền lạnh xuống một phần, đến cuối cùng hận không thể đem những người này toàn bộ giết sạch, cuối cùng là Thường Vũ đảm đương tiến vào bẩm báo, khoang thuyền đã thận trọng tìm kiếm 3 lần rồi cũng không có phát hiện bóng dáng của Trương Tiểu Thư, lời này vừa nói ra Thái Tử, lập tức đem cốc nước trong tay, ba, hung hăng bể nát, trong phòng mỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thật sự thở mạnh cũng không dám, trong không khí yên tĩnh cực kỳ quỷ dị, đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận chấn động trời đất. Cốt, trong lòng Bảo Lam như dây cung bị chặt đứt, đây là âm thanh của Băng Phong. Như thế bất lực cùng tuyệt vọng, ngay sau đó liền truyền đến tiếng nói quen thuộc Hoa Lệ. Nhị ca, huynh bình tĩnh một chút, có thể là Tiểu Ngọc Nhi ham chơi, không biết trốn ở đâu. Rồi đấy, huynh không cần nghĩ quá xấu được không? Song âm thanh, tuyệt vọng này càng thêm lãnh khốc, toàn thể nghe lệnh hôm nay nếu là, tìm không thấy Tiểu Ngọc Nhi các ngươi hết thảy đều xách đầu đến đây. Bảo Lam cực kỳ đau lòng, Băng Phong nhất định rất lo lắng đi. Bảo Lam chạy nhanh ra khỏi chính sảnh, hướng về phía phát ra âm thanh tìm. Kiếm cuối cùng ở bong thuyền phát hiện Băng Phong, nhưng mà, Bảo Lam. Một bước cũng bước không được rồi, Băng Phong làm sao có thể? Làm sao, có thể biến thành như vậy? Đáng sợ như vậy, cách Trương,